Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái sách phần tay áo sơ mi của cô. Vốn đang là Lại Bái Khiết gặp biến, cũng không sợ hãi, nhưng rốt cuộc cũng phải phát ra tiếng trận gầm nhẹ, thân thể không ngừng vùng vẫy giãy giụa. Bất kể bọn họ đánh, mắng cô như thế nào, đi chăng nữa, thì cô cũng đều không sợ. Nhưng mà lại sợ bọn họ đụng vào cô. Một trong hai tên trợ thủ kinh ngạc đến nỗi, âm thanh run run. Sẽ không phải là thật sự nghĩ rằng ban đầu bọn họ chỉ là muốn dạy cho cô một bài học thật tốt, tuyệt đối không có ý định xâm phạm cô. Hắn ta rất hồi hộp, bởi vì Lại Bái Khiết nhận ra bọn họ. Ngộ nhỡ sau khi cô được giải cứu, thì tội cường bạo chính là một hành vi vi phạm bị truy tố. Nhất định sẽ phải ngồi tù, hơn nữa còn nghe nói cảnh sát ghét nhất là tội phạm cường bạo. Bình thường đều sẽ bị chỉnh đến nỗi không còn hình dạng người. Hắn ta còn có vợ có con cần phải nuôi, tuyệt đối không thể ngồi tù được. Suy nghĩ cái gì vậy? Chỉ bằng mày thôi sao? Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng mà lại khiến cho người ta chán ghét. Nhìn thấy gương mặt này của mày chỉ muốn đánh tàn bạo. Nếu chiếm lấy mày thì nhất định sẽ làm ô nhục em trai của tao. Giọng nói của tên cầm đầu tràn đầy khinh miệt đối với cô. Lại Bái Khiết nghe được lời nói của hắn ta thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tình nguyện bị đánh đến chết, cũng không muốn để cho bọn họ đụng vào cô. Hai tên kia cũng rõ ràng thoải mái hơn, bọn chúng cũng chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút mà thôi. Lần này, coi như là dạy cho mày một bài học. Đài Loan nhỏ, không tán gẫu linh tinh, mọi người đều là cùng nhau chuộc lợi. Khi mà làm chuyện gì thì không nên quá tuyệt tình. Như vậy, tên cầm đầu dạy cho cô đạo lý làm người. Cô cũng không có nghe kỹ, nhưng mà tả hữu hộ pháp của cô lại liên tục gật đầu, vô cùng học hỏi. Thừa dịp hai tên trợ thủ buông lỏng cảnh giác, Lại Bái Khiết liền tránh thoát khỏi sự trói buộc của bọn họ, chạy như điên về phía cửa. Ba tên đàn ông đều nhất thời kinh ngạc, nhưng mà chỉ sững sờ vẻn vẹn đúng một giây. Rồi tên cầm đầu đứng cách cửa chính gần nhất, vội vàng đuổi theo. Cô chạy vội tới trước cửa, tay cũng đã chạm vào được nắm cửa, nhưng lại bị tên cầm đầu đuổi theo kịp túm trở về. Muốn làm cái gì? Tên cầm đầu nắm lấy tóc cô từ phía sau, vô cùng tức giận, lôi cô vào bên trong. Kết quả lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến cho Lại Bái Khiết bị đụng phải một chiếc tủ sắt chưa được hoàn thành xong. Chẳng những ngực bị chấn thương nghiêm trọng, mà nay cả phần trán bên trái cũng bởi vì bị đụng vào tủ sắt mà sưng lên một cục. Cô yếu ớt ngã nằm trên mặt đất, vết thương trên trán và ngực truyền tới từng cơn đau nhức, khiến cho cô chỉ có thể khổ sở cuộn mình lại thành một đoàn. Ba tên đàn ông ngây ngô đứng ở một bên, mờ mịt nhìn sắc mặt trắng bệch, ngũ quan nhăn tít lại với nhau của Lại Bái Khiết, sau đó trơ mắt nhìn cô khổ sở nhắm hai mắt lại, không biết là ngất vì quá đau hay là vì đã chết. Bây giờ tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ. Ban đầu bọn họ chỉ định dạy dỗ cô một chút thôi, chứ không muốn thật sự tổn thương cô. Tên cầm đầu vừa mới ra tay cũng luống cuống, không thể tin được sức lực của mình lại có thể lớn đến mức này. Vì rất sợ phải ngồi tù nên tên trợ thủ kia lại run run mở miệng một lần nữa. Cô ta làm sao rồi? Đúng vậy, là sao mà mới bị đụng một cái đã gục rồi? Một tên trợ thủ khác cũng khẩn trương không kém. Có lẽ sau này bọn họ có thể trở thành hai cái máy rung âm. Tên cầm đầu sững sờ nhìn vào Lại Bái Khiết đã lâm vào hôn mê. Mẹ kiếp, mới vậy thì làm sao mà chết được? Hắn ta chỉ là nhẹ nhàng kéo cô một cái thôi. Sắc mặt của hai tên kia nhất thời trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lại Bái Khiết không nhúc nhích trên mặt đất. Tên cầm đầu đẩy một người trong đó. Mày thử xem một chút đi. Đối phương cũng không muốn, đứng im không nhúc nhích như một cọc gỗ. Tên cầm đầu nhếch lông mày như ngọn núi lên, hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Người nọ tay run chân cũng run, ngồi chồm hổm xuống, thăm dò hơi thở của Lại Bái Khiết, vẻ mặt từ nặng nề biến thành như chút được gánh nặng. Như thế nào? Tên cầm đầu và còn lại rất để ý. Còn sống. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ phải làm sao? Người đang ngồi chồm hổm mở miệng hỏi ý kiến của hai tên kia. Trong ba cặp mắt thì có hai cặp tự động chuyển tầm nhìn lên trên tên cầm đầu. Còn có thể làm gì nữa, mau chóng đi thôi. Tên cầm đầu cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net